Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cả nhà mừng năm mới mà ai nấy đều buồn bã, bà cụ vệ quyết định ngay tại bàn ăn kể rõ mọi chuyện năm xưa. Các con không cần lo cho mẹ, mẹ sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Điều cần lo lắng bây giờ chính là Nhị Nha. Con bé từ nhỏ đã là đứa biết suy nghĩ, lần này khi con bé về nhà, mẹ định giữ nó lại, để nhóc Hỉ nghĩ cách giúp. Các con có ý kiến gì không? Cả nhà họ Vệ đồng loạt lắc đầu. Dù Vệ Nhị Nha chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng sống chung với nhau bao năm qua, tình cảm đã sớm trở thành ruột thịt. Huống chi, Vệ Nhị Nha còn là em gái cùng mẹ khác cha của họ. Nghĩ đến tính cách bướng bỉnh và kiên cường của Vệ Nhị Nha, mọi người trong nhà chỉ thấy xót xa trong lòng. Gia đình Vệ Nhị Nha ngồi lên tàu vào ngày mùng 2 Tết, đến trưa mùng 3 thì đến thủ đô. Được Vệ Đông Trinh lái xe đến đón cả ba người. Dù tiết kiệm từng đồng để dành tiền chữa bệnh cho mình, nhưng quà cáp mà Vệ Nhị Nha mua cho bà cụ Vệ và mấy anh chị em đều không hề rẻ. Chị ấy tươi cười bước vào nhà, nhưng ngay lập tức bị cả nhà họ Vệ, đứng đầu là bà cụ Vệ, tra hỏi như ba đường thẩm vấn. Thấy Vệ Nhị Nha dẫn theo cốc thạc và cốc nhược hoài vào nhà, bà cụ Vệ liếc mắt ra hiệu cho Vệ Đông Trinh. Hiểu ý nghe. Vệ Đông Trinh nhanh chóng đóng cổng tứ hợp viện lại, còn cẩn thận cài thêm khóa. Vệ Nhị Nha giật mình. Đông Trinh, cháu làm gì vậy? Gì chứ? Cô về nhà mẹ đẻ chứ có phải vào lò mổ đâu mà cháu lại khóa cửa. Vệ Đông Trinh thầm đốt cho Vệ Nhị Nha một hàng nến trong lòng, đáp. Cô, không phải vào lò mổ, nhưng cũng chẳng khác gì mấy. Tự cầu phúc đi, bà nội tích góp bao nhiêu bực bội để đợi cô đó. Mặt Vệ Nhị Nha trắng bệch. Chị ấy khó khăn quay đầu lại, tim đập thình thịch, hỏi bà cụ Vệ. Mẹ, mẹ biết hết rồi sao? Thấy Vệ Nhị Nha dù đã ngoài 30 tuổi mà vẫn nhát gan như vậy, bà cụ Vệ vừa thấy xót xa vừa quyết định phải dành cho con gái mình nhiều sự quan tâm và yêu thương hơn, để con bé cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân. Nụ cười của bà cụ khiến Vệ Nhị Nha rợn tóc gáy. Sau khi bảo Vệ Nhị Nha đặt đồ xuống, bà cụ ân cần mời cốc nhược hoài và cốc thạc ăn những món vặt trong nhà, rồi gọi Vệ Thiêm Hỉ ra dặn. Cháu xem giúp cô út một chút, tiện thể xem cho cả Dượng Hai và Nhược Hoài nữa. Mây Vệ Nhị Nha vội chạy đến tìm Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư. Thấy Tạ Ngọc Thư liên tục nháy mắt với mình, chị ấy hiểu mọi chuyện đã không thể giấu được nữa, nước mắt lã chã rơi chưa nói nên lời. Mẹ, con bất hiếu, mắc phải căn bệnh này. Chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ vất vả nuôi con lớn thế này, con còn chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Chị ấy vừa khóc, cốc thạc cũng không kìm được mà lau nước mắt. Cốc nhược hoài còn nhỏ, cũng khóc theo. Bà cụ Vệ khoát tay, đừng khóc vội, để nhóc Hỉ xem bệnh cho con đã. Con đúng là ngốc, biết thân phận mình rồi thì ngay cả mẹ ruột cũng không cần nữa sao. Chữa bệnh cần tiền, cả nhà sẽ nghĩ cách. Nhà mình thiếu chút tiền đó sao? Con ngại không dám mở lời với người khác. Chẳng lẽ mẹ cũng thành người ngoài rồi? Chi phí chữa bệnh đó với nhà mình chỉ là hạt bụi. Có đáng gì đâu mà con phải tiết kiệm đến mức này. Nhìn lại con đi. Nhìn cốc thạc và nhược hoài nữa. Ba người nhà con ăn mặc không khác gì người đi ăn xin. Con cứ coi mẹ, coi anh chị em trong nhà như người dưng nước lã vậy sao? Nhóc Hỉ, xem bệnh cho cô út đi. Có cách nào chữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Nha, hồi đó con là người đầu tiên trong nhà thi đại học, lúc học hành lại rất sáng ra. Mẹ cứ nghĩ con là người thông minh nhất, không ngờ lại là kẻ hồ đồ nhất. Hồi đó, mẹ đáng lẽ phải khuyên cả con và cốc thạc nghỉ việc trong quân đội, cùng chị cả và Đông Trinh làm ăn. Như vậy thì thiếu chút tiền chữa bệnh này sao? Cách chương,